Chương 1873, hai chiêu. Số chữ 1934, thời gian đổi mới 2019, 12, 27, 22, 08, 14. Bực này thủ đoạn dùng để đi đối phó những thứ kia chân chính tu sĩ trẻ tuổi, khả năng còn có chút tác dụng, nhưng là đối Lâm Phi loại này sống hai đời người mà nói, nhưng là căn bản là không có cách xúc động. Ngược lại, đối với cái này cổ hoang tộc chủ sát ý, càng là nồng đậm một ít. Tức khắc giữa, cũng chỉ thấy, ngoại trừ kia thái ớt kiếm khí bên ngoài, còn thừa lại tám đạo kiếm khí bỗng nhiên đều xuất hiện, khi lấy được Lâm Phi chân nguyên điên cùng quán thâu sau đó, kia chính đường kiếm khí đó là chợt bạo phát ra một loại tuyệt đại uy thế, ở gào thét giữa, phát ra trận trận xé rách không gian tê tiếng khóc, với kia cổ hoang tộc chủ, hung hăng tướng đụng vào nhau. Trong lúc nhất thời, kinh khủng dư âm hướng xa xa tràn ngập ra, toàn bộ đất trời đều giống như vào giờ khắc này điên cuồng chấn động, nhưng là lúc này lại có từng đạo tầm mắt hiện ra vẻ khiếp sợ vẻ nhìn về phía kia cổ hoang tộc chủ. Lúc này cũng chỉ thấy kia cổ hoang tộc chủ ở chống cự hạ kia chính đường kiếm khí giơ lên hai cánh tay, nơi đúng là có từng đạo mịn vết kiếm vào thời khắc này điên cuồng rạn nứt mở. Ngay sau đó, vết thương kia nhanh chóng mở rộng, cuối cùng ở đó từng đạo kinh hãi trong con mắt giơ lên hai cánh tay lại là chợt dữ dằn mở, biến thành một mảnh vụn vặt máu thịt, kèm theo bể tan tành miếng vảy trên không trung tán lạc. Làm kia cổ hoang tộc chủ giơ lên hai cánh tay nổ tung trong nháy mắt, từng cái đến từ thiên môn thành tu sĩ lúc này đều là một bộ có chút không tưởng tượng nổi thần sắc, nhìn về Lâm Phi thời điểm càng là như là gặp ma. Đây cũng quá dọa người, lần đầu tiên một đạo kiếm khí hóa giải đối phương thế công, nhưng là bây giờ này lần thứ hai va chạm lại chính là trực tiếp phế vị này cổ hoang tộc chủ giơ lên hai cánh tay, này chính đường kiếm khí đều xuất hiện, lại là có mạnh như vậy uy năng, làm sao có thể. Còn nơi với giao chiến chi trung niên nhẹ yêu ma, thấy một màn như vậy thời điểm, cũng nhất thời sắc mặt đại biến, đây là hắn lần đầu tiên thấy, cha mình, lại là ở hai chiêu bên trong, liền bị nhân cho trực tiếp phế giơ lên hai cánh tay, chỉ là cái gì chênh lệch, nhưng là đang có nhiều chút đờ đẫn thời điểm, lại có một đạo nguy hiểm một kiếm, bỗng nhiên suy một tiếng bay tới, suýt nữa bị thương chỗ yếu, trẻ tuổi yêu ma liền vội vàng tránh thoát, nhưng này lúc, lại chỉ thấy Hồng Dịch Thiên mang theo cười lạnh nhìn nó nói, cùng ta giao thủ, còn dám phân tâm. Cùng với lo lắng ngươi kia cha, không bằng lo lắng cho mình đi. Lần giao thủ này, không riêng gì để cho trẻ tuổi yêu ma bị kinh sợ, cũng ở đây đồng thời, mang cho Hồng Dịch Thiên bực này thiên môn thành tu sĩ, cực lớn lòng tin. Lúc này, thấy lại đến trên bầu trời đạo kia trẻ tuổi bóng người thời điểm, ánh mắt của Hồng Dịch Thiên bên trong một chút vẻ phức tạp, nhưng là đã biến mất không thấy gì nữa, còn lại cũng chỉ có thư thái. Có lẽ, để cho hắn lấy được cơ duyên kia, cũng thật là tốt nhất kết quả đi. Cái này cần đến cơ duyên Lâm Phi. Vừa tiến vào chân thân, liền trực tiếp chém kia cổ hoang tộc chủ giơ lên hai cánh tay, sức chiến đấu cỡ này, thật sự là có chút nghe rợn cả người rồi. Lúc này ngoại trừ nhìn về phía Lâm Phi bên ngoài, chư vị thiên môn thành tu sĩ vẫn không quên rồi chú ý kia trạng thái có chút thê thảm cổ hoang tộc chủ. Không có ngoài ý muốn lời nói, lần chiến đấu này, sợ rằng chẳng mấy chốc sẽ kết thúc, đừng nói là những người khác, chính là cổ hoang tộc chủ chính mình, ở đó giơ lên hai cánh tay bị chính đường kiếm khí, cho tươi sống phế bỏ sau đó, kia giữ tận sắc mặt. Cũng là lần đầu tiên lộ ra một loại vẻ sợ hãi, làm chân thân cảnh giới yêu ma, thực ra giơ lên hai cánh tay cũng còn có thể sống lại, nhưng là lúc này vừa đối mặt liền bị nhân phế đi, đây cũng là một loại dấu hiệu bị thua, này chỉ có thể nói rõ, song phương thực lực sai biệt, thật sự là hơi quá lớn, mà không trung, Lâm Phi cư cao lâm hạ nhìn kia cổ hoang tộc chủ, chính đường kiếm khí ở bên người nhẹ nhàng quanh quẩn, phía trên dính máu tươi, lúc này ở điên cuồng cắn nuốt những thứ này đến từ chân thân máu thịt, Lâm Phi ngược lại cũng không gấp như vậy rồi. Mặc dù tất cả mọi người là thực sự thân, nhưng là chênh lệch nhưng là từ mọi phương diện đều tại kéo ra, kia cổ hoang tộc chủ, xem ra còn không có đối kháng chính đường kiếm khí thực lực, dù sao bất kể như thế nào, này chính đường kiếm khí đều là tới từ với từ xưa không có chư thiên vạn kiếm quyết, Lâm Phi cũng là xuất tuyệt đại phong hiểm, mới có thể tu thành, đến bây giờ, cũng liền đến nở hoa kết trái thời điểm, bực này xen lẫn tiên thiên kiếm khí chư thiên vạn kiếm quyết, còn là không phải cổ hoang tộc chủ loại trình độ này chân thân, có thể chống lại. Nếu ngươi tự sát, ta có thể lưu một bán yêu ma chi mệnh, để cho bọn họ trọn đời làm nô. Lâm Phi như trình bày một cái đơn giản sự thật như vậy, từ tốn nói, kia sắc mặt của yêu ma hoàng dữ tợn, nhưng ánh mắt vô cùng âm trầm quét qua phía dưới kia mảng lớn chiến trường, hiển nhiên lấy chính mình trạng thái, là không quá có thể thắng được trận đại chiến này rồi. Về phần còn lại những thứ này yêu ma tánh mạng, ánh mắt của yêu ma hoàng biến ảo một phen, bỗng nhiên, hắn đó là không hề có điềm báo trước xoay người bỏ chạy, tốc độ bùng nổ đến cực hạn rồi. Này đúng là căn bản không có đi chiếu cố đến phía dưới mảng lớn yêu ma, chỉ là muốn tránh trước lúc này Lâm Phi, cho mình tìm một con đường sống. Quanh, phía dưới vô số yêu ma, ở thấy một màn như vậy sau, đều là không khỏi nhất thời giải tán mở. Hiển nhiên này thủ lĩnh thứ nhất bước lui, đối với bọn họ mà nói, là một loại vô cùng đả kích. Lâm Phi nhưng chỉ là nhìn kia cổ hoang tộc chủ thân hình liếc mắt, lắc lắc đầu nói, tìm chết. Tiếng nói rơi xuống, Lâm Phi nhưng là động cũng không động, chỉ là nhẹ nhàng nâng tay vung lên, nhất thời, chính đạo vừa mới bảo ẩm rồi cổ hoang tộc chủ máu tươi kiếm khí, đó là biến thành từng đạo khác máu hồng hoang mãnh thú một dạng bạo xạ mà ra, chỉ là trên không trung mấy cái lóe lên, chính đường kiếm khí giống như là u hồn một dạng xuất hiện ở kia cổ hoang tộc chủ trước người. Cổ hoang tộc chủ cuống quýt muốn lui, nhưng ngay khi nó lúc xoay người sau khi, lại chợt phát hiện, ở bên cạnh mình, lại là có một đạo kiếm chi tinh hải, không biết từ lúc nào, đã phô triển ở chân mình bốn phương tám hướng. Đạo này mênh mông tinh hải chính giữa, phản phất là hội tụ vô cùng lực lượng, ở nơi này tinh hải bao phủ bên dưới, giống như là hư không đều tại phát ra ầm ầm chấn động tiếng, trống, cổ hoang tộc chủ chợt gầm thét một tiếng, ở nơi này lúc sinh tử, tóe ra toàn bộ tiềm lực, liều chết muốn từ nơi này nặng nề ngăn trở chính giữa lao ra đi. Suy, nhưng là, lúc này Lâm Phi thúc dục ra chính đường kiếm khí, nhưng là cường hãn thật tốt giống như là vượt xa khỏi một cái cảnh giới, ở đó gào thét mà ra lúc, kia liều chết chống cự nhưng thật giống như là hư thiết, trung gian liền một cái chớp mắt cũng không dùng đến, kia chính đường kiếm khí, liền là xuất hiện ở này cổ hoang tộc chủ trên lồng ngực, một hớp lớn đỏ thẫm máu tươi, chợt từ cổ hoang tộc chủ trong miệng phun ra, sau một khắc, hắn toàn bộ thân hình, chính là ở đó cự lực bên dưới, hướng phía dưới giống như là vẫn lạc giống như sao băng, rơi xuống. Hung hăng rơi đập ở đó mặt đất ngươi trên.